Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 414, đại sư danh hiệu chiến báo tên. Cái gì? Ngươi nói cho ta rõ. Trở lại Palit Thao Lily, hướng phía Siết hỏi thăm một chút Rasaku hành tung, nhưng là biết được tin tức sau Lily, liền xem như hàm dưỡng cho dù tốt. Hiện tại cũng có loại muốn đánh người xúc động. Courtney nhìn xem nắm chặt siết cổ áo Lily, làm người hòa giải nói. Tốt rồi, Lily, trước chờ siết nói hết lời đi. Lily thần sắc phức tạp buông tay ra. Siết sắc mặt bình thản sửa sang lại quần áo một chút nói. Liền như là ta vừa rồi nói, ta cũng không biết lão đại lúc nào có thể trở về. Đừng bảo là ta không biết. Liền xem như Arcus cũng không quá xác định. Có ý tứ gì? Lily cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Nhìn xem Lily rất có nghĩ đánh siết một trận xúc động. Courtney lập tức giữ chặt Lily, bảo đảm nàng sẽ không xúc động. Arcus đưa lão đại đi cái chỗ kia. Thời gian tuyến 10 phần hỗn loạn. Thời gian 1 năm đã bị vô hạn kéo dài. Thời gian 5, 6 năm đều bao bọc ở thời gian 1 năm bên trong. Tính như vậy, căn bản không thể xác định lão đại trở về thời gian. Siết nói, dừng một chút, Siết tiếp tục nói, tựa như các ngươi trước đó đi thế giới kia, dừng lại 3 tháng, nhưng là hiện nay chỉ mới qua 1 tháng đồng dạng. Mỗi cái thế giới cùng mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều là không đồng dạng. Lại thêm thế giới này kỳ lạ tính, cho nên Arcus cũng không có cách nào xác định lão đại lúc nào trở về. Lily trầm mặc một chút, cũng là phản ứng đi qua. Trước đó bọn hắn đi Red thế giới xác thực như thế. Thời gian không ngang nhau, từ đó làm cho bọn hắn trở về sau mới trôi qua 1 tháng. Mà trên thực tế, bọn hắn tại cái kia thế giới bên trong đã ngây người thời gian 3 tháng. Như vậy, Arcus là như thế nào xác định tên kia là 3 tháng về sau đến thế giới kia đây này? Lily suy tư một chút, hỏi, điểm ấy ta không rõ ràng, chỉ có thể hỏi thăm Arcus, bất quá hẳn là không kém là bao nhiêu, bất quá ta lo lắng chính là Arcus là lấy thế giới kia thời gian tính toán, như vậy, chúng ta thế giới này phải đi qua bao lâu thời gian cũng không biết. Siết thẳng thắn nói, Courtney lúc này cắm miệng nói, hiện tại cân nhắc nhiều như vậy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lão bản trở về mới biết được kết quả sau cùng. Siết lắc đầu nói, không cần, nếu như lão đại thành công tốt nhất, nếu như thất bại, Arcus sẽ trước tiên đem lão đại kéo trở về. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là Arcus có thể sẽ suy yếu một hồi, chúng ta cũng sẽ lâm vào bị động bên trong. Lily trầm mặc, kỳ thật nàng có một ý tưởng, vì cái gì không cho Arcus đem tên kia một nửa khác cho kéo đến bên này thế giới đến. Dạng này lại thêm Arcus hai cái liên thủ, không phải vững vàng đem tên kia cho trấn áp sao? Kỳ thật ý nghĩ này rất tốt, nhưng cũng là chỉ có thể tưởng tượng. Trong này liên lụy đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Căn bản không phải quang kéo đến bên này liền có thể xong việc. Đầu tiên kéo xuống bên này về sau, Arcus đầu tiên tự thân liền muốn suy yếu một đoạn thời gian. Xông phá phong ấn Necrozma thế nhưng là tích lũy đủ lực lượng. Trạng thái hư nhược Arcus, căn bản không phát huy ra quá nhiều thực lực. Hơn nữa còn có thể trở thành kiềm chế. Tiếp theo chính là bản nguyên vấn đề. Sáng thế cùng diệt thế là hoàn toàn mặt đối lập. Arcus cùng Necrozma cũng là hoàn toàn mặt đối lập. Nếu như Arcus toàn lực xuất thủ, rất có thể bởi vì sáng thế bản nguyên kích thích, từ đó trực tiếp làm diệt thế bản nguyên cưỡng ép đem hai nửa Necrozma dung hợp. Đến đối mặt Arcus công kích, nếu như một khi hình thành cục diện như vậy, cái kia hoàn toàn là được không bù mất. Cân nhắc thật lâu, Arcus cũng là khai thác phương pháp ổn thỏa nhất. liền xem như Rasaku thất bại, cũng là có đầy đủ thời gian đến cân nhắc tiếp xuống trình tự. Hiện tại thời gian mới là bọn hắn thứ cần thiết nhất, hết thảy cũng phải cần thời gian đến dần dần hoàn thành. Mà liền tại Lily bọn hắn ngay tại thảo luận Rasaku thời điểm, liên minh cao tầng cũng là thảo luận Rasaku. Thảo luận nội dung cũng chính là liên quan tới Rasaku đại sư danh hiệu trên vấn đề. Hạo cũng là ngồi ở bên trong, suy nghĩ sau một hồi lâu nói ra, ta cảm thấy trước đó cái kia đề án rất không tệ. Đem đại sư danh hiệu chiến đổi thành đại hội chế, chỉ cho phép có được thần thú huấn luyện ra dự thi. Đại sư danh hiệu đấu qua không lâu sau, không sai biệt lắm chính là Rasaku thông chi chúng ta thời gian. Dạng này hoàn toàn có thể nhất cử lưỡng tiện. Chắc hút sâu cũng là ngắt lời nói, ta đồng ý, dạng này không chỉ có thể để đại sư danh hiệu chiến càng thêm náo nhiệt. Từ đó cũng là vì đó sau đại chiến làm chuẩn bị. Những cái kia có thể thu phục thần thú huấn luyện ra. Mặc kệ là tại trên thực lực, vẫn là trên tâm cảnh, đều là có tuyệt đối điều kiện tham gia chiến đấu sau cùng. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là vấn đề là, sáu cái thần thú yêu cầu thật sự là không có nhiều người như vậy có thể đạt thành a. Một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến, nếu như người biết ở chỗ này, nhất định có thể nghe ra đây là Agatha Thiên Vương thanh âm. Agatha nguyên bản đại diện Viridian City đạo quán chức, từ tứ thiên vương trên chức vị lui ra, nhưng về sau bởi vì Necrozma sự tình, liên minh vẫn là đưa nàng mời xuống núi, đồng thời trực tiếp lên cao đến cao tầng chức vị. Không cần nhiều như vậy. Hạo mở miệng nói, chúng ta áp dụng lôi đài thi đấu. Không có đạt tiêu chuẩn thần thú huấn luyện ra có thể làm đài chủ chờ đợi Rasaku khiêu chiến. Nếu như đánh bại Rasaku, có thể trực tiếp cướp đoạt Rasaku khiêu chiến quyền hạn. Như vậy hoàn toàn có thể hấp dẫn đến những cái kia thần thú số lượng không đủ huấn luyện ra đến đây dự thi. Hảo vừa nói, lập tức toàn trường yên tĩnh trở lại. Một lát sau về sau, mới dần dần có người bắt đầu nói chuyện. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ở đây liên minh cao tầng đầy đủ phiếu thông qua được Hảo đề án. Dạng này đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là bọn hắn không biết là lập tức liền sẽ có để bọn hắn nhức đầu một vấn đề tới. Về phần để bọn hắn nhức đầu người, chính là thực lực không kém gì Rasaku. Đồng thời tham gia đại sư danh hiệu chiến điều kiện hoàn toàn đạt tiêu chuẩn AS. AS đi tới Indigo Plateau liên minh chủ hội trường, hướng liên minh phía trên đệ trình xin đại sư danh hiệu chiến. Mà AS chắc lần này cử động cũng là triệt để làm rối loạn liên minh an bài. Đạt được AS đại sư danh hiệu chiến xin, liên minh cao tầng cũng là trong nháy mắt đau đầu. Không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể trong đêm họp thảo luận hai người đại sư danh hiệu chiến nên làm cái gì. Nhưng là cái này vừa thương lượng chính là thương lượng sắp 2 tháng, nhưng là một mực không có cái gì tốt ý kiến. Cuối cùng vẫn là Agatha đơn giản thô bạo nói ra, vẫn như cũ bảo trì không thay đổi, để bọn hắn hai cái khiêu chiến đài chủ, cuối cùng chiến thắng hai cái, trực tiếp để bọn hắn đánh một trận là được rồi. Mặc dù cái này đề án có chút đơn giản thô bạo, nhưng là không thể không nói đúng là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Thông qua đề án về sau, đại sư danh hiệu chiến sửa chữa nội dung cũng là lấy phát chuyển nhanh phương thức từ hai cái. Dragon Knight đem thư tín đưa đến AS nhà hòa thuận dòng binh công hội tổng bộ. Đồng thời tư cách dự thi cũng là chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, những cái kia có được thần thú huấn luyện ra cũng là nhao nhao sao động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.